Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Vương Trùng Dương Luân Hồi Ấn Ký. Canh thứ hai, oánh oánh ánh sáng, tại một cỗ thi thể bên trên còn lấp lóe, huyết dịch còn có mãnh liệt hoạt tính, tựa như không có hoàn toàn đều chết hết, không hổ là võ đạo chí cảnh thần ma nhục thân. Cho dù là trái tim cùng đầu lâu đều bị bóp nát. Cái này tản mát đầy đất huyết nhục khung xương bên trên. Còn có sinh mệnh linh tính. Lục Thanh Bình nhìn xem một màn này, cảm thấy có chút kỳ diệu. Hắn xác định Lý Huyền Phách ngay cả người mang hồn đều chết rồi. Có thể hắn huyết nhục bên trên vẫn có được linh tính là thật. Lần trước cùng phụ thân nghiên cứu thảo luận, nói cùng nhân tiên con đường phía trước, hẳn là đem hết thảy tinh khí bế tỏa trong đó, tại thể nội mở tiểu thiên địa, không thoát hơi thở tại bên ngoài. Nhưng bây giờ nhìn Lý Huyền Phách sau khi chết trạng thái, ngược lại là cho ta một cái dẫn dắt, chẳng lẽ đây cũng là nhục thân một cái phương hướng? Lục Thanh Bình tự nói, phía trước xa trường tại tiếp tục kết thúc công việc. Nơi đây, hắn đem Lý Huyền Phách huyết nhục cầm lấy một khối đến quan sát. Bây giờ đã thành tựu hư thánh cảnh giới Lục Thanh Bình. Mặc kệ là tinh thần hay là tâm linh, đều viễn siêu nguyên thần chân nhân. Không bao lâu, liền có một cái kết luận. Sau khi chết huyết nhục còn có linh tính. Cái này chẳng phải là nói, như loại này mỗi một tấc máu thịt bên trong linh tính mạnh hơn mấy chục lần. Coi như bị bóp nát trái tim đầu, đều có thể từ máu thịt bên trong lại chia ra sinh mệnh. Một lần nữa mọc ra lại một cái tự thân. Cùng loại với trong thần thoại rất nhiều người bị chém đứt đầu còn có thể tái sinh. Vậy sẽ là một loại gì cảnh giới? Hóa thân sao? Lục Thanh Bình suy đoán. Hắn tại bất tử thụ trong trí nhớ nhìn thấy qua ghi chép liên quan. Là vì đại thánh cảnh giới về sau, chí tôn cảnh mới có thể tu thành tám thân một trong. Chỉ có Lý Huyền Phách sau khi chết huyết nhục bên trên còn có linh tính. Lục Thanh Bình lúc này nhìn về phía cách đó không xa An Như Sơn, phát hiện mặc dù cùng là võ đạo chí cảnh, nhưng An Như Sơn chết chính là chết rồi. Đây là vì sao? Lục Thanh Bình một mực nhìn chăm chú Lý Huyền Phách thi thể hồi lâu. Như thế linh tính, nếu là có người có thể lấy bí pháp viện trợ hắn tụ tập, nói không chừng còn có thể phục sinh Lý Huyền Phách. Nhưng có hắn ở đây trông coi, thì là không có khả năng phát sinh sự tình. Thời gian chậm rãi qua đi, làm cái này thi thể trong máu thịt đầu linh tính cũng chậm chậm bắt đầu biến mất thời điểm. Đột nhiên, Lục Thanh Bình ánh mắt ngưng lại. Đây là... Hắn vận chuyển thánh lực tụ tập ở hai mắt phía trên. Thình lình trông thấy một đạo cổ pháp màu xám ấn ký. Rất là hư ảo, từ cơ bản đã linh tính chậm rãi biến mất Lý Huyền Phách trên thi thể toát ra. Luân hồi ấn ký, Lục Thanh Bình lúc này chấn động trong lòng. Hắn tại Đồng Vĩnh trong trí nhớ rõ ràng phương diện này đồ vật. Luân hồi ấn ký chính là giữa thiên địa nhân sự vật không ngừng ở trong thiên địa luân hồi chứng minh. Có luân hồi ấn ký người, chứng minh hắn đã tại thiên địa này vũ trụ ở giữa tồn tại mấy thế. Mà Lý Huyền Phách, cơ bản liền có thể xác định là vị kia nào đó một thế bên trong thiên hạ thứ nhất hào hán. Lần trước, Lục Thanh Bình đánh giết Hứa Tuyên đám người thời điểm, cũng từng cảm thụ qua những thứ này lóe lên một cái rồi biến mất luân hồi ấn ký từ trong cơ thể của bọn hắn biến mất, quay trở lại lần nữa vũ trụ một màn, phải làm là đại biểu cho bọn họ tại một thế này bên trong đã kết thúc. Bản nguyên trở về thiên địa, nếu có cơ duyên, đem có thể tại không biết bao nhiêu vạn năm sau kỷ nguyên mới bên trong tái sinh đi. Nhưng lần này, Lý Huyền Phách luân hồi ấn ký hiển hiện về sau, vậy mà không có rất nhanh biến mất giữa thiên địa, trở về hư vô, lại còn chậm rãi ngưng thực. Nó, tựa hồ bị cái gì lực lượng tại dẫn dắt, ngưng thực, giữ lại. Hả? Lục Thanh Bình lúc này lên nghi vấn. Lúc này đạo này luân hồi ấn ký mặc dù hay là toàn thân tối tăm mờ mịt, bị một cỗ huyền ảo nhất khí tức bao trùm, nhưng lại để Lục Thanh Bình từ trong đó cảm thấy được như ẩn như hiện một cỗ khí thần thánh. Khí thần thánh, Lý Huyền Phách tại nào đó một thế bên trong, còn là một vị thần thánh. Đang Lục Thanh Bình chấn kinh tại phát hiện này thời điểm, đột nhiên, cái kia huyền ảo khí tức một cái chấn động, để Lục Thanh Bình mơ hồ trông thấy trong đó hạch tâm nhất địa phương. Tựa hồ tồn tại một đầu kim xí côn đầu, thể lớn như núi, hai cánh triển khai, nước kích 3000 dặm màu vàng thần điều, nguyên lai ở kiếp trước trong thần thoại truyền thuyết là thật. Lý Huyền Phách thật là kim xí đại bằng chuyển thế. Lục Thanh Bình trong lòng điện thiểm mà qua, kim xí đại bằng, không phải liền là vị kia đệ đệ, thậm chí tục truyền ngay cả Phật tổ nào đó một thế bên trong đều tới từng có thân duyên quan hệ. Lại ngay lúc này, bạch, một cỗ cực kỳ huyền ảo lực lượng từ Lục Thanh Bình trước mặt chợt lóe lên. Tựa như một cái đại thủ, đem Lý Huyền Phách luân hồi ấn ký nháy mắt bắt đi. Thật can đảm, Lục Thanh Bình lúc này quát lạnh một tiếng. Hắn vừa mới cho một vị tiên nhân trên mặt đến một cái. Lúc này càng là gánh vác Nam Tùy quốc vận, trừ Tề Vương Tôn, còn có cái nào tiên nhân dám ở bọn hắn lúc này phụ tử xúc phạm người có quyền thế. Lấy Lục Thanh Bình hư thánh cảnh năng lực nhận biết, viễn siêu đương thời tất cả đệ ngũ cảnh, vừa sải bước ra, đạp nát không gian, theo sát lấy lực lượng kia tạo dựng bàn tay lớn mà đi. Hả, điều không phải tiên nhân. Không gian nhanh chóng rời vòng xuống, Lục Thanh Bình ngoài ý muốn cảm thấy được phía trước lực lượng này chủ nhân. Vậy mà điều không phải tiên nhân, mặc dù rất quỷ dị, nhưng làm đã nhiều lần cùng tiên nhân từng có giao thủ kinh nghiệm hắn đến nói. Một nháy mắt liền đánh giá ra, từ hắn ngay dưới mắt cướp đi Lý Huyền Phách luân hồi ấn ký điều không phải tiên nhân cảnh giới. Diêm phù phía trên, còn có loại người này. Lục Thanh Bình cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ lại là cùng loại giống Lý Xuân Phong tiền bối như thế ẩn sĩ người. Diêm phù tòa nào đó núi cao phía trên, mây trôi bốc hơi, sương mù như màn nước bị bao phủ đỉnh núi. Tại chỗ giữa sườn núi, đứng vững một vị phục sức cách ăn mặc tương đối kỳ quái thanh niên. Trên đầu mang theo cao gần nửa xích mũ tóc, áo hào bên trên hoa văn rất nhiều bay múa thần thú. Nhưng lại đều là trên Diêm phù đại địa chưa từng thấy qua. Thậm chí ngay cả ghi chép đều không có. Con người của hắn là màu vàng, có một loại uy nghiêm cảm giác. Lúc này vị này nam tử mắt vàng trong tay duỗi ra. Trước mặt một cái vòng xoáy hiển hiện. Sau đó từ đó lăn ra một đạo ấn ký. Đạo này ấn ký phía trên sương mù xám lượn lờ, nhưng ở nam tử mắt vàng nhìn chăm chú, có một cỗ ánh lửa lộ ra, có thể rõ ràng mà trông thấy sương mù xám bên trong. Có một vị ngồi xếp bằng nam tử hư ảnh. Vị nam tử này thân hình cao lớn, xếp bằng ở luân hồi ấn ký bên trong, hai mắt nhắm nghiền, lấy một thân đạo bào. Chậc chậc chậc, không hổ là nhân tộc mấy đời kinh thành chỗ, có một loại tiên thiên lực hấp dẫn, để tản mát tại thiên địa vũ trụ ở giữa luân hồi ấn ký chủ động bị hấp dẫn mà đến. Luân hồi đến cái này, Diêm phù, đại địa bên trên. Lại bắt đầu lại từ đầu một thế này, nam tử mắt vàng nhìn xem trong tay cái này luân hồi ấn ký. Nhận ra đạo này ấn ký thân phận, Vương Trùng Dương. Đã từng một thế bên trong đạo môn Bắc Tông ngũ tổ một trong A. Nam tử mắt vàng tán thưởng, tựa như đang thưởng thức một kiện chiến lợi phẩm. Nếu là hết thảy thuận lợi, người chắc hẳn cũng phải làm sẽ bị đạo môn duyên phận hấp dẫn. Lại lần nữa bái nhập một thế này người đạo môn thánh nhân lữ tổ sáng tạo chi trung nam thánh địa. Lại nối tiếp một thế đạo môn nhân duyên. Đáng tiếc, người gặp gỡ ta. Đạo này luân hồi ấn ký, chính là hắn từ Nam Tùy Giang Châu một vị nào đó 5 tuổi tiểu đồng đề luyện ra. Năm gần 5 tuổi tiểu đồng, hiển nhiên còn chưa kịp bái nhập tiên môn thánh địa, liền bị người này giết chết. Bất quá, Vương Trùng Dương nhiều lắm là chỉ là một vị lục địa thần tiên thôi. Nếu là ta chưa thể đi vào thế này, có lẽ sẽ bởi vì đạt được hắn ấn ký vui vô cùng. Nhưng, hiện tại hắn sẽ đạt được một đạo thần thánh cấp luân hồi ấn ký. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN